Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 34, tôi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng cong treo trên bầu trời, tỏa ra một làn ánh sáng lạnh lẽo. Ánh trăng xuyên qua khe hở của bức màn, len lỏi vào phòng, mang theo một chút hơi lạnh. Trong phòng im lặng, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy một hai tiếng thở nhẹ nhàng khó tả. Âm thanh phát ra từ một người đang cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không an ổn. Như thể đang mắc kẹt trong một giấc mơ đầy thống khổ. Trên trán cô, mồ hôi mịn màng đọng thành từng giọt. Đôi mày xinh đẹp cau lại thành một đường. Đôi tay trắng nõn nắm chặt lấy chăn. Môi cô mấp máy, ngón tay bất chợt siết chặt hơn. Cố Lý tắt đèn trên đầu giường. Trong lòng có chút bực bội. Cô kéo chăn lên và chui vào, cố gắng ép mình ngủ. Cửa sổ trong phòng đã được đóng kín khi điều hòa bật. Chỉ có bức màn để lại một khe hở nhỏ. Trong cơn mơ màng, Cố Lý cảm thấy bức màn khẽ động. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch, rõ ràng đang tiến về phía đầu giường của mình. Lạch cạch, một cơn lạnh buốt quét qua toàn thân. Cố Lý run lên, hít sâu một hơi rồi đột nhiên vươn tay lấy tấm bùa trên tủ đầu giường. Không ngờ, bàn tay cô lại bị ai đó nắm chặt. Đó là một bàn tay lạnh lẽo, ẩm ướt nhưng đầy sức mạnh, nắm chặt cổ tay cô. Trái tim Cố Lý như muốn ngừng đập vì sợ hãi. Cô giãy giụa kịch liệt, cố gắng rút tay ra nhưng không làm được. Muốn hét lên nhưng âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng. Càng giãy giụa cô càng cảm thấy mình lún sâu hơn vào nỗi kinh hoàng. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Cố Lý, giọng nói khàn khàn như từ một cỗ máy phát ra. Cơ thể Cố Lý cứng đờ. Âm thanh này quá quen thuộc. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Thân thể run lên, khó mà tin vào mắt mình. Diệp Lẫm, em bị thương sao? Người đứng trước giường cô chính là Diệp Lẫm. Gương mặt cô ấy trắng bệch như tờ giấy. Mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần thể thao. Áo sơ mi loang lổ vết máu. Tay cô ấy cũng đầy máu. Đôi mắt ngây dại của Diệp Lẫm không còn chút thần thái nào. Chỉ chăm chăm nhìn Cố Lý. Cố Lý, Diệp Lẫm. Cố Lý không cảm thấy sợ, mà chỉ lo lắng, em làm sao vậy, sao lại chảy nhiều máu thế này? Cô run rẩy đưa tay còn lại chạm vào Diệp Lẫm. Em làm sao vậy? Cố Lý bật khóc, cô muốn ôm lấy Diệp Lẫm, nhưng trong lòng dâng lên nỗi bất an. Cô không phải là Cẩm Lý với thể chất đặc biệt sao? Tại sao người bên cạnh cô luôn gặp nguy hiểm? Có phải cô không nên thích Diệp Lẫm? Nếu cô không thích Diệp Lẫm, có lẽ Diệp Lẫm sẽ không gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy. Khi Cố Lý đưa tay tới gần, Diệp Lẫm bỗng buông tay ra, cả người bắt đầu lùi lại. Cố Lý, không có lời đáp nào khác, chỉ là tiếng gọi máy móc, lặp đi lặp lại. Diệp Lẫm, đừng đi, Cố Lý vươn tay nắm lấy cô ấy, bức màn hơi cuộn lên, giống như một đoạn phim tua ngược. Diệp Lẫm trốn vào sau bức màn giống như khi cô ấy xuất hiện. Lạch cạch, cuối cùng, biến mất trước cửa sổ. Diệp Lẫm, Cố Lý bật dậy từ trên giường, nhìn về phía cửa sổ, nhưng không thấy ai, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo. Cô cảm thấy trên mặt mình ướt đẫm, đưa tay lau đi, đó là nước mắt, cô đã khóc, cô sợ hãi, là mơ, may mắn là chỉ là mơ. Giấc mơ đáng sợ thật. Diệp Lẫm sẽ không sao chứ? Trái tim cô đập loạn, trên người đổ mồ hôi lạnh, trong lòng trỗi dậy một cảm giác xấu. Cô với tay tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. Cố Lý bật đèn trên đầu giường, ánh sáng chiếu vào khung ảnh trên tủ đầu giường. Trong đó là một cặp vợ chồng xinh đẹp cùng hai đứa trẻ đáng yêu. Phía trước khung ảnh là tấm bùa mà Diệp Lẫm đã đưa cho cô. Cố Lý nắm chặt nó trong tay, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. cô tìm điện thoại rơi xuống đất, nhanh chóng mở màn hình và gọi cho Diệp Lẫm. Đô đô đô, sau giọng nữ quen thuộc là những tiếng chuông chờ đợi vô vọng. Cô chân trần đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn ra, thấy phương đông đã bắt đầu có ánh sáng mờ nhạt. Mới chỉ 3 giờ sáng, chắc hẳn Diệp Lẫm còn đang ngủ. Đúng vậy, nhất định là như vậy nên cô ấy không nghe điện thoại. Cố Lý tự trấn an mình, chẳng lẽ vì một giấc mơ mà cô lại chạy đến nhà người khác? Có phải chuyện này có phần quá nghiêm trọng, nhưng tâm trạng cô rất rối loạn. Tiềm thức mách bảo cô rằng giấc mơ này không đơn giản. Diệp Lẫm nhất định đã gặp chuyện gì đó. Cố Lý cắn ngón tay, lo lắng đi đi lại lại trước cửa sổ. Có khi nào là do người đã hạ cổ làm Diệp Lẫm bị thương? Cô ấy về nhà chắc không ra ngoài nữa chứ. Nhưng nếu cô ấy ra ngoài vì mình thì sao? Nếu vì bảo vệ mình mà bị thương thì phải làm sao? Suy nghĩ đó khiến cô Lý không thể ngồi yên được nữa. Cô thay đồ, chuẩn bị ra ngoài. Khi vừa mở cửa, cô suýt nữa đâm vào người đang đi tới. Tiểu Ngư, có phải em gặp ác mộng không? Chị nghe thấy, Ôn Lương đầu tóc rối bời, ngáp ngắn ngáp dài, bỗng dừng lại, ngạc nhiên hỏi, em mặc chỉnh tề thế này là định đi đâu? Ra ngoài, đây còn phải hỏi sao? Cố Lý vươn tay đẩy Ôn Lương ra khỏi lối đi, nghe nói cố Lý muốn ra ngoài. Ôn Lương sợ đến mức cơn buồn ngủ biến mất, làm sao mà cô ấy có thể để cố Lý đi được? Những gì xảy ra tối qua vẫn còn hiện rõ trong đầu. Con sâu đáng sợ, kẻ độc ác lẩn khuất trong bóng tối. Và cả lời dặn của Diệp Lẫm. Nếu cố Lý xảy ra chuyện gì, cô ấy biết ăn nói thế nào với cố Cẩm. Không được, tối qua mạo hiểm như vậy, em còn dám ra ngoài. Còn chưa sáng nữa, em định đi đâu chứ? Ôn Lương ôm chặt cánh tay của cố Lý, kéo cô ấy lại. Chị nói nhỏ thôi, em phải đến xem Diệp Lẫm. Cô ấy không nghe điện thoại. Em lo cô ấy đã gặp chuyện. Cố Lý một tay bịt miệng Ôn Lương, sợ đánh thức người trong nhà. Nếu thế cô thật sự không ra ngoài được. Ngô ngô ngô, Ôn Lương vẫn cố gắng phản đối. Dù bị bịt miệng nhưng cô vẫn còn cái mũi, còn mắt, toàn thân trên dưới đều cố gắng ngăn cản cố Lý. Nói gì cũng không chịu buông tay. Chị biết em có thể chất cẩm Lý nên sẽ không sao. Nếu không yên tâm thì đi cùng em. Cố Lý kiên quyết, Ôn Lương chớp mắt, ý bảo cố Lý buông tay. Không phải chứ, giờ này người ta còn đang ngủ. Không nghe điện thoại cũng là bình thường. Hơn nữa, chẳng phải Diệp Lẫm đã dặn em ở nhà mấy ngày sao? Ôn Lương vội la lên. Là bạn thì đừng ngăn cản em. Cố Lý kiên quyết. Ôn Lương biết tính của cố Lý. Khi cô ấy đã quyết định thì không ai khuyên nổi. Dù có gọi tất cả người trong nhà dậy cũng không cản được cố Lý. Thôi, đành liều mình đi cùng cô ấy. Chờ tôi mặc thêm quần áo đã. Sợ cố Lý bỏ mình lại, Ôn Lương vội khoác thêm áo, chạy theo cô. Ngay cả dép lê cũng chưa kịp thay. Cố Lý lái xe, tốc độ như cơn gió, phù hợp với tâm trạng nôn nóng của cô. May mà rạng sáng trên đường không có nhiều xe, cũng không có người đi đường. Đèn xanh bật lên, cô đạp chân ga, lao về phía khu chung cư của Diệp Lẫm. Mấy giờ trước, Diệp Lẫm đã đưa ra một quyết định quan trọng. Cô quyết định đi tìm lại thân thể của mình. Chỉ có nó mới phù hợp hoàn hảo với linh thể của cô. Có tìm được hay không, mang về được hay không đều không rõ. Đây là một cuộc hành trình mà ngày trở về còn chưa định. Thiên đạo sủng nhi không phải là điều hoang đường. Cô vừa sinh ra đã mang theo một lỗi bắc khủng khiếp. Thân thể của cô có một hố đen linh khí cung cấp vô tận linh khí. Mạnh mẽ đến mức có thể hủy thiên diệt địa, đảo lộn cả trời đất. Đây là lý do cô bị mọi người kiêng kỵ. Cũng là lý do thân thể này không thể chứa đựng nổi linh thể mạnh mẽ của cô. Diệp Lẫm tin rằng không ai vô duyên vô cớ xuyên không đến thế giới khác. Nhất định là có một cơ hội vô cùng trọng đại. Trước đây cô không rõ, nhưng giờ cô đã hiểu. Cố Lý chính là cơ hội của cô, và sợi tơ hồng chính là minh chứng tốt nhất. Tơ hồng, hay còn gọi là nhân duyên tuyến, sẽ không vô duyên vô cớ buộc chặt cô và Cố Lý. Chắc chắn là giữa họ có một mối duyên phận rất sâu đậm. Sâu đến mức có thể vượt qua cả thời không để họ gặp nhau. Yêu nhau, hơn nữa, tơ hồng buộc chặt linh hồn. Dù thân thể có bắt đầu suy tàn, nó vẫn kiên cố như ban đầu. Nhưng nếu linh hồn biến mất thì sao? Diệp Lẫm định dùng tơ hồng làm điểm đột phá để tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Cô đi đến trước bàn, ngồi trên ghế, điều chỉnh hơi thở, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, linh thể liền thoát ra khỏi thân xác. Thân thể mất đi linh thể, giống như lều trại mất đi cọc, sụp đổ ngã xuống đất. Diệp Lẫm nhìn quanh căn chung cư một lượt, dùng linh khí tạo thành một sợi dây, một đầu cố định trên linh thạch, một đầu buộc vào cổ tay mình. Sau đó, cô cúi xuống, tháo tơ hồng ở cổ chân ra. Khi tơ hồng buông ra, trong lòng Diệp Lẫm có chút hoảng loạn, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nếu không làm như vậy, cô rất khó tìm lại thân thể của mình một cách nhanh chóng. Cô cũng đang đánh cược, cược rằng duyên phận giữa cô và Cố Lý đủ sâu đậm. Sâu đến mức dù tơ hồng có đứt, họ vẫn có thể tái hợp. Linh thể bị tách ra, tơ hồng dừng lại một chút trong không trung, rồi bay ra ngoài cửa sổ. Diệp Lẫm linh thể theo sát phía sau, tơ hồng bay rất nhanh, vượt qua hơn nửa Diệp Thành trên không trung, đột nhiên chui vào một khe hở không gian. Khe hở không gian xuất hiện ngẫu nhiên, liệu có phải là trùng hợp? Diệp Lẫm đưa tay chặn khe hở đang khép lại, dùng sức xé toang, trên bầu trời xé ra một lỗ hổng. Bên trong tối đen như mực, chỉ có một quầng sáng đỏ đang phiêu đãng phía trước. Không do dự, cô cúi đầu chui vào. Vừa chui vào, khe hở phía sau liền biến mất. Tầm nhìn trở nên tối đen, thay vào đó là một hành lang dài màu xám vô tận. Diệp Lẫm đứng một mình giữa hành lang, dưới chân là mặt đất đen như mực, dẫm lên sẽ tạo thành từng gợn sóng. Sợi dây linh khí cô dùng để liên kết với linh thạch đã bị cắt đứt hoàn toàn khi khe hở khép lại. Khe hở biến mất, tơ hồng chỉ còn lại một đoạn ngắn bay lơ lửng. Nhân duyên của cô và Cố Lý cũng bị cắt đứt. Diệp Lẫm cảm thấy không ổn. Tơ hồng bị tách ra lâu quá sẽ không nối lại được. Cô cần phải hành động nhanh hơn. Nhưng lúc này tơ hồng lại bay lơ lửng bất động trong không trung. Đây là đâu? Diệp Lẫm cũng lần đầu tiên bước vào không gian này. Cô dùng linh khí buộc chặt tơ hồng để tránh bị lạc mất, rồi triển khai linh thức để thăm dò không gian xung quanh. Không gian này không có biên giới. Hành lang là một không gian tùy biến. Mặt đất có thể biến thành vách tường, thậm chí là trần nhà, hoặc biến thành hình tròn, hay là không có hình dạng nhất định mà vặn vẹo. Diệp Lẫm không tìm thấy phương hướng chính xác, thậm chí không cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ sinh vật sống nào. Thời gian dường như cũng không tồn tại. Hai bên hành lang dài là những bức tường xám, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài khối ảo ảnh giống như mặt kính, mang lại cảm giác quen thuộc như khi lướt video ngắn trên hai chiếc điện thoại cùng một lúc. Những hình ảnh và sự kiện trong ảo ảnh đều xa lạ với Diệp Lẫm. Cô nhìn qua một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Không biết đã đi bao lâu, Diệp Lẫm cảm thấy mệt mỏi. Xung quanh lại thổi qua vài ảo ảnh. Cô dừng lại trước một đoạn ảo ảnh, cảm thấy nó rất quen thuộc. Trong đó có biển rộng, có thuyền đánh cá. Không kịp suy nghĩ kỹ, ảo ảnh đã biến mất. Cô tiếp tục bước đi trong hành lang, cho đến khi nhìn thấy một ảo ảnh phía trước. Trong đó có một bàn người đang ăn cơm. Một người phụ nữ xinh đẹp gắp đồ ăn cho một người phụ nữ xinh đẹp khác. Khi người kia ăn thấy vui vẻ, người phụ nữ gắp đồ ăn cũng cười, trên mặt lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền dễ thương. Người phụ nữ này thật đẹp, cô ấy là ai? Ai? Tôi là ai? Diệp Lẫm đứng giữa hành lang dài, vắt óc suy nghĩ, mình là ai? Cách Trương.